Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 95, C95, chép 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những điều mọi người nói đều hoàn toàn có lý và họ không thể nào chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra cả, và cả chuyện giọng nói kêu cứu mà Ngọc Yến cho rằng người đó là Ngọc Linh ngày hôm đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất thường. Mặc dù họ phải theo dõi mọi thứ, tình hình virus phép thuật xảy ra ở thế giới con người đang ngày càng tăng lên nhưng vẫn chưa có ai chết. Loại virus này chỉ có thể gây bệnh chứ không gây chết người. Thuốc giải họ vẫn chưa thể tìm ra, có thể loại virus này chỉ có hoa lan mới có thuốc giải. Phải nhanh chóng tìm được hoa lan để lấy được thuốc giải, nhưng hiện tại với giao tranh với hoa lan cũng không phải là cách. Gia đình Suri cũng đã hồi phục được toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình và quen với sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Sợ rằng bên hoa lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z sẽ chèn ép họ. Nhưng nếu giao tranh càng sớm, nếu thành công thì cả thế giới phép thuật và thế giới con người đều được hòa bình thật sự sớm nhất có thể. Ngọc Yến buồn bã đi xuống dưới lầu, vừa xuống đến chân cầu thang. Một giọng nói lại vang lên, Ngọc Yến cảm thấy rùng mình đáng sợ, cảm giác tối qua lại lặp lại thêm lần nữa. Lần này thì chắc chắn không thể nhầm lẫn vào lâu được. Ông Baram và mọi người vội vã chạy từ trên tầng 2 xuống. Ngọc Yến liền hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Pangol liền nói, Ngọc Yến, cánh cổng phép thuật giao giữa thế giới con người và thế giới phép thuật lại được mở rồi. Nói rồi mọi người đều chạy ra ngoài, Ngọc Yến cũng định chạy theo thì liền bị Mai Phương, Tấn Trung và bà Sương đi từ trong bếp ra cản lại. Ngọc Yến, con tính đi đâu? Bà Sương liền hỏi, con đi ra ngoài một chút, bên ngoài có gì đó lạ lắm. Nghe Ngọc Yến nói vậy, Tấn Trung trả lời. Đúng rồi mẹ, vừa nãy trong bếp con thấy bầu trời tối đen như mực, gió thổi ầm ầm, không biết có chuyện xảy ra nữa. Hay là lại có bão? Thôi mấy mẹ con bà cháu ở trong nhà, con đi ra xem thử. Nói rồi Tấn Trung chạy ra ngoài, Ngọc Yến định chạy theo nhưng không được, thật sự là cô bé rất muốn ra ngoài xem tình hình thế nào. Tấn Trung chạy ra ngoài thì thấy mọi người đứng ở trước sân. Xung quanh gió thổi lớn, mây đen kéo đến trên bầu trời. Mọi thứ xảy ra rất bất thường. Vừa nãy thì nắng, nhưng bây giờ lại trời đen, gió thổi lớn. Chả lẽ, ông chú Mây nói nhỏ, ánh mắt nhìn sang ông Baram. Là nó thật hả ba? Chini liền hỏi, ông Baram không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời rồi gật đầu. Phải, là hoa lan, cuối cùng cô ta lại trở lại thế giới con người một lần nữa sau khi gieo rắc sự hòa bình vĩnh cửu lên thế giới phép thuật. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chắc chắn là thế giới con người, chắc chắn hơn nữa là họ sẽ nhắm đến gia đình Suri đầu tiên. Chỉ cần tiêu diệt được gia đình Suri, sẽ không còn điều gì ngăn cản bọn chúng thống trị thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Nhưng tiêu diệt họ là điều không dễ dàng gì, vì bên trong cơ thể họ còn có sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng và Puni có sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh. Hai loại phép thuật cực mạnh mẽ khiến Hoa Lan sợ hãi. Chắc chắn họ sẽ thắng được, họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì đằng sau họ là cả mạng sống gia đình họ, cả thế giới phép thuật và thế giới con người. Bầu trời đen và gió lớn ấy dần biến mất và trả lại bầu trời trong xanh như ban đầu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến họ có thể khó hình dung lại được. Và điều đó cũng khiến mọi người sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lâu cứ xảy ra hiện tượng kỳ lạ thế này. Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa đây. Chỉ có nước tiêu diệt được Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z thì mới mau chóng đóng lại loạt hiện tượng kỳ lạ đó. Cách chương.